từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 304, không biết sao các nàng không học thức một câu ngọa tào đi thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Nam Điện Cơ chủ tịch quả thực muốn ủy khuất khóc. Chẳng lẽ ta là một đợt thần trợ công, đem đối thủ cạnh tranh cứu sống? Ta con mẹ nó làm sao biết, đám này nhà đầu tư trong đầu mạch suy nghĩ như thế. Thanh Kỳ A, chủ tịch tự mình điều tra, bị bắt, nói rõ hắn chuyên nghiệp. Cần cù, cấu thành trọng đại lợi tốt. Đậu phộng, chủ tịch cắn răng một cái, đột nhiên đứng lên. Không được, ta cũng muốn đi leo tường. Hoa Nam Điện Cơ giám đốc điều hành nhóm. Tình huống như thế nào? Chủ tịch bị kích thích rồi. Chủ tịch hai mắt sáng lên nói. Không sai, ta cũng muốn đi lật lôi đình điện cơ tường. Đã leo tường liền có thể tăng mắc lại tăng mắc, ta coi như bị bắt vào đi mấy ngày cũng đáng được a. Giám đốc điều hành nhóm nghe xong. Có đạo lý, nổi lòng tôn kính, chủ tịch bỏ tiểu ra vì mọi người. Ta kính ngươi là đầu hán tử. Chủ tịch ngươi muốn đi liền đi nhanh đi. Chủ tịch ta cho ngươi chuyển cái thang. Chủ tịch đây là áo bông, xuyên qua phòng ngừa bị chó cắn. Hoa Nam Điện Cơ chủ tịch cũng học theo, bắt chước làm theo, leo tường đi. Kết quả, đồng dạng là bị bắt bị chật đưa sở cảnh sát. Sở cảnh sát dân cảnh, chọc tức, cái này đều tình huống như thế nào? Nguyên một đám tốt xấu đều là chủ tịch, làm sao đều tranh nhau chen lấn lật nhà người ta thường a, ăn quá no a, sau đó cũng tạm thời giam lại, chờ đợi xử lý. Hoa Nam Điện Cơ chủ tịch đắc ý ngồi tù chờ đợi nhà mình cổ phiếu phóng đại. Ai ngờ, ngày thứ hai, luật sư tức hồn hển chạy vào, báo cáo chủ tịch. Làm sao, tăng mắc hay chưa, chỗ nào tăng, ngã ngừng, luật sư vẻ mặt cầu xin, thị trường đều nói, đây là trọng đại lợi hư không? Hoa Nam Điện Cơ chủ tịch tức giận đến phổi đều muốn nổ. Cái này không công bằng, hắn lật ta tường, hắn cổ phiếu liên tục tăng mắc đến phiên ta học theo, lật hắn tường, làm sao lại ngã ngừng? Luật sư lấy tới điện thoại di động đưa cho Hoa Nam Điện Cơ chủ tịch. Chủ tịch đoạt tới xem xét mộng bức, hắn cũng tới từ khóa hot, hôm nay đầu đề cũng tại bình luận. Hoa Nam Điện Cơ chủ tịch học theo, leo tường bị bắt vì cái gì cấu thành trọng đại lợi hư không? Lợi hư không một bắt trước đối thủ cạnh tranh, không có chút nào sáng ý, nói rõ chủ tịch không có mạch suy nghĩ, sẽ chỉ bắt trước lời người khác. Hoa Nam chủ tịch tức điên, lợi hư không hay biết pháp lại phạm pháp, không có chút nào kính sợ, đem leo tường làm kéo lên cổ phiếu thủ đoạn, nói rõ chủ tịch đạo đức bại hoại tố chất thấp. Chủ tịch bị tức đến mắt trợn trắng, lợi hư không ba leo tường cần người khung cái thang, nói rõ chủ tịch thân thể tố chất không được, bình thường không đoán luyện, xa hoa dâm đãng. Hoa Nam chủ tịch phổ thông té ngã trên đất, lợi hư không bốn cái kia chủ tịch dính líu cố ý vi phạm, thao túng cổ phiếu giá cả cần phải ban trọng đại trừng phạt. Hoa Nam chủ tịch trực tiếp mắt trợn trắng, khoảng cách tại chỗ qua đời, chỉ kém một chút như vậy. Cái này, không công bằng, đến cùng là vì cái gì? Đều là leo tường, hắn là tăng mắc ta là ngã ngừng. Ha ha ha, lúc này, Lôi Hoa Sán phát ra vui sướng ngỗng gọi. Hắn đã tìm được chân chạy tiểu ca Giang Thần, ở trước mặt nói lời cảm tạ. Hắn một mặt nhiệt tình cho Giang Thần cúi đầu thở dài. Nghĩ không ra tiểu ca ngươi thật là liệu sự như thần gia cát lượng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dựa theo ngươi nói đi làm, một đợt thao tác ta lôi đình điện cơ, đã tăng mắc 2 ngày, mà đối thủ của ta cũng bắt trước ta, một đợt thao tác mãnh như hồ, kết quả xem xét khờ khạo. Ngã ngừng, ta đối tiểu ca thật sự là phục sát đất a, dạng này. Lôi Hoa Sán hai mắt sáng lên nói, tiểu ca, ngươi lớn như vậy tài năng, làm chân chạy thực sự quá lãng phí. Không bằng ngươi gia nhập công ty của ta a, ta cho ngươi cái phó tổng làm một chút. Lương 1 năm 1 triệu. Thế nào, hắn vốn cho rằng, Giang Thần nghe được cái này, sẽ cảm động đến rơi nước mắt cúi đầu liền bái. Ai ngờ, thần chuyển hướng, Giang Thần nhíu mày, gia nhập ngươi công ty, lương 1 năm 1 triệu, quên đi thôi, ta chỉ muốn cái ngũ tinh tốt bình luận. Phù phù, Lôi Hoa Sán té ngã trên đất, ta đường công ty lên sàn, phó tổng, lương 1 năm 1 triệu, kết quả còn không bằng ngươi chân chạy tiểu ca, muốn cái ngũ tinh tốt bình luận hương. Giang Thần thúc giục nói. Nhanh, cho ta ngũ tinh tốt bình luận là được rồi. Lôi Hoa Sán bất đắc dĩ, lấy điện thoại di động ra cho Giang Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Hắn vẫn còn có chút nghi hoặc truy vấn Giang Thần. Đúng nga, làm sao ngươi biết hôm nay đầu đề tập san trèo lên những cái kia thần kỳ bình luận, đem ta thổi phồng đi lên, hại đối thủ của ta, vì cái gì giống nhau như đúc thao tác lại rơi vào kết cục như vậy. Ta luôn cảm thấy cái này sau lưng tựa hồ có cao nhân, không tầm thường cao nhân tại hậu trường thao túng a. Nghe vậy, Giang Thần cười nhạt một tiếng, cười không nói, hôm nay đầu đề, là mình. Loại này thao tác chỉ là nền cầm chứa sóng. Nhưng loại sự tình này, Giang Thần biết điều như vậy, đương nhiên sẽ không nói. Hắn chỉ là kéo xuống cái mũ, đẹp trai vung tay lên, lưu lại một cái lạnh lùng bóng lưng. Chỉ để lại Lôi Hoa Sán, tại nguyên chỗ một mặt mộng bức trăm mối vẫn không có cách giải. Giang Thần ha ha, thời đại này, chân chạy tiểu ca cũng không tiện làm a thế mà còn muốn hiểu khống chế thuyền đánh cá, hiểu mạng lưới, hiểu thị trường chứng khoán. Ta cái này tiểu ca đã nhận lấy ta ở độ tuổi này, nghề nghiệp hoàn toàn không nên tiếp nhận năng lực cùng đẹp trai. Giang Thần yên lặng mở ra điện thoại di động, hôm nay Lôi Đình Điện cơ giá cổ phiếu 312 nguyên mỗi cổ. Mà Giang Thần bán tháo 500 triệu nguyên cổ phiếu, chỉ còn lại có 100 triệu 30 triệu chưa bán. Dựa theo Giang Thần tính ra, hôm nay 500 triệu nguyên cổ phiếu, có thể hoàn toàn bán ra. Hiện tại liền đến tính toán một khoản đi, 103 nguyên nhất cổ mua vào, 312 nguyên nhất cổ bán ra. Tổng lợi nhuận 1 tỷ, thì 2 ngày, thì lợi nhuận 1 tỷ. Đương nhiên, đây cũng là Giang Thần, người được cơ hội buôn bán, cùng nắm trong tay đại chúng thuyền đánh cá, mới có thể tạo thành ích lợi. Trên thực tế, Giang Thần là cầm Lôi Hoa Sán làm vũ khí sử dụng sự kiện của hắn, tại mạng lưới tạo thế. Hoàn thành một đợt một mũi tên trúng ba con chim thần thao tác. Một, hôm nay đầu đề thầu âm lưu lượng tăng vọt một đợt. Hai, chính mình đầu tư cổ phiếu, kiếm lớn 1 tỷ. Ba, đem muốn lừa dối chính mình Lôi Hoa Sán, đưa sở cảnh sát nhốt 2 ngày. Giết người ở vô hình, bất quá, Lôi Hoa Sán Lôi Đình Điện cơ cũng là bởi vậy giải trừ nguy cơ. Theo đạo lý tôi nói, xác thực cần phải cảm tạ Giang Thần. Kiếm lớn 1 tỷ, Giang Thần đắc ý chân chạy tiếp tục mở ra, nhìn đến một cái có ý tư đơn đặt hàng, chân chạy tiểu ca, ngươi tốt, hôm nay ta muốn đi phỏng vấn xin giúp ta phỏng vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần, cái quỷ gì, giúp phỏng vấn, làm sao thao tác, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cùng loại thi đại học thay thi? Nhưng là ta như thế anh Tuấn Tịnh Tử, hắn có thể giả mạo được ta sao? Giang Thần một mặt mờ mịt, rất nhanh, liền đi tới phỏng vấn địa điểm dưới lầu. Cửa chính một người nữ sinh nhìn đến ăn mặc đồng phục Giang Thần, khua tay nói. Ai tiểu ca, nơi này, nữ, cái này Giang Thần càng thêm mê mang, nữ sinh a, chính mình làm sao thay thi? Nữ sinh nói, tiểu ca, ngươi chờ chút đi lên phỏng vấn, sau đó đem người phỏng vấn vấn đề của ngươi đều cái một lần, chờ sau đó xuống tới nói cho ta biết ta lại đến đi phỏng vấn. Dạng này à, đơn giản. Giang Thần nghe xong, rất đơn giản nhiệm vụ. Sau đó thoát chế phục toàn thân cao thấp, chỉ còn lại một cái đẹp trai chữ chặn thân thể. Đúng rồi, tiểu ca, phỏng vấn địa điểm là tầng 17 trăm sáng lập mà tính, khác đi nhầm mặt khác, chức vị kia chỉ có một cái, ngươi cũng đừng nhận lời mời thành công. OCMNK, yên tâm, Giang Thần đánh một thủ thế, lên lầu, lúc này tầng 17 trăm sáng lập mà tính toán. Chủ tịch văn phòng, chủ tịch trịnh trọng việc sai xử 2 người, đem một bộ cao hơn 1 mét chụp ảnh chung đại họa treo trên tường. Nhất định muốn cẩn thận, không muốn làm hỏng, đây chính là rất trọng yếu họa, tranh này, là một chương chụp ảnh chung, là chủ tịch lần trước tham gia Dương gia, Dương Phong, hồn lễ thời điểm cùng còn lại phú hào lão đại cùng một chỗ hợp ảnh. Nếu như Giang Thần ở chỗ này họa, nhất định sẽ nhìn đến vẽ ở giữa nhất người kia chính là mình. Chủ tịch nhất định muốn đem cái này họa treo ở văn phòng chính giữa sao. Người thế nhưng là thích nhất bộ kia triển khai kế hoạch lớn hùng ưng triển xí đồ. Thư ký nhìn lấy cái này chụp ảnh chung, hiếu kỳ hỏi chủ tịch. Chủ tịch cười ha ha, mặt mũi tràn đầy khắc lấy cơ trí. Người đây liền không hiểu được a, cái này hùng ưng triển xí đồ mặc dù là trong lòng ta thích nhất nhưng lại không thể cho ta sinh ý mang đến cái gì trợ giúp. Mà bức họa này, người thấy được không, trong bức họa kia người, mỗi một cái đều là đại phú hào. Chủ tịch chỉ chụp ảnh chung trong đám người phía trước nhất bên trong một cái người. Cái này một vị, là ma đô thủ phủ tiễn thông tiên sinh, ngươi tìm một cái, nhìn xem ta bài vị. Thư ký tại chụp ảnh chung bên trong tìm tới tìm lui, cuối cùng tại chụp ảnh chung đám người trong góc tìm tới chính mình chủ tịch. Chủ tịch tại chụp ảnh chung trong đám người tựa như một tên tiểu đệ đệ, đệ bên trong đệ. Thư ký không khỏi giật mình, chính mình chủ tịch nói thế nào cũng coi là tư sản 1 tỷ nhiều a, đại phú hào một cái, làm sao tại cái này chụp ảnh chung bên trong thế mà chỉ có thể làm đệ bên trong đệ. Đây chẳng phải là nói rõ người bên trong này cả đám đều thân gia phong hậu. Lúc này thời điểm bộ phận nhân sự quản lý đi đến. Chủ tịch, đây là ngài muốn cái này 3 tháng nhân viên số liệu. Thả vậy đi, chủ tịch cũng không quay đầu lại, tiếp tục chú ý bức họa. Nhìn đến chủ tịch đối bức họa này coi trọng như vậy, bộ phận nhân sự quản lý nhịn không được nhiều đánh giá vài cái. À, nhân sự quản lý đột nhiên kinh hô một tiếng, chỉ họa trung tâm người. Đây không phải ma đô thủ phủ tiễn thông tiền tiên sinh sao? Chủ tịch gật đầu, không sai, cũng là hắn. Vậy mà thật là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại nhìn mấy lần, bộ phận nhân sự vừa tìm được mấy cái đại danh đỉnh đỉnh giới kinh doanh lão đại. Đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào ma đô thủ phủ Tiền tiên sinh bên cạnh cái kia mang theo khẩu trang người trẻ tuổi trên thân. Nhìn cái này chụp ảnh chung bài vị Tiền tiên sinh vậy mà loáng thoáng có một loại đi cùng người trẻ tuổi này cảm giác. Nói cách khác người trẻ tuổi này địa vị so ma đô thủ phủ cao hơn. Cái này sao có thể, đây chính là ma đô thủ phủ A, nhân sự quản lý nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Chủ tịch vị này là người nào? Nhân sự quản lý hiếu kỳ hỏi. Chủ tịch lắc đầu, ta chỉ biết là hắn gọi Giang tiên sinh, nhưng cũng không biết hắn là nhân vật bậc nào, ngược lại là chung quanh phần lớn phú hào chờ đối với hắn 10 phần cung kính, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Lúc này, Giang thần đã ra khỏi thang máy, đi vào công ty tiếp tân. Tiếp tân mỹ nữ nhìn đến Giang thần, nhất thời che miệng giật mình không thôi. Ta tạo, nam thần, Giang thần mỉm cười, toàn bộ thế giới đều dương quang sáng lạn lên. Người tốt ta là tới tham gia phỏng vấn. Người tốt ta hiện tại thì cho ngươi đăng ký. Tiếp tân mỹ nữ đỏ mặt tim đập rộn lên, cấp tốc đăng ký hết liền mang theo Giang thần đi vào khu làm việc. Mặt vương mô thức toàn bộ hành trình mở ra. Toàn bộ văn phòng tất cả nữ đồng sự vỡ tổ. Ngoà tào, rất đẹp soái ca, quá đẹp rồi, ngoà tào ngoà tào. Giang thần nhan trị đẹp như họa, vốn định ngâm thơ thổ lộ nha, không biết sao các nàng không học thức một câu ngoà tào đi thiên hạ. Khi biết được Giang thần là đến phỏng vấn thời điểm càng thêm kích động kêu to. Hoa hoa hoa, nhất định muốn nhận lời mời phía trên vịt, đồng sự, đẹp trai như vậy soái ca, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Giang thần bị tiếp tân dẫn tới một cái phòng họp nhỏ, để Giang thần ngồi xuống uống trà yên tĩnh chờ đợi. Rất nhanh phòng họp bên ngoài liền bắt đầu vây đầy nữ đồng sự, còn lại khu vực làm việc nữ nhân viên nghe được tin tức hiếu kỳ ào ào tuôn đi qua. Bởi vì phòng họp là dùng pha lê ngăn cách chỉ có trung gian bộ phận dùng nhựa plastic dán sát vào không cho nhìn bên trong, nhưng là những bộ vị khác vẫn là có thể nhìn đến bên trong. Những thứ này nữ bao vây ở bên ngoài hành lang, đối bên trong nhìn chằm chằm, chảy nước miếng. Ta nam thần A, quá đẹp rồi. Ta yêu đương, ta tuyên bố hắn cũng là lão công của ta. Chấm, lăn, hắn là ta. Chấm, kém chút đánh lên, Giang thần đối với cái này không để bụng dù sao quen thuộc. Ai, nếu như đẹp trai là loại tội nghiệt ta sớm đã tội ác ngập trời. Lúc này, bộ phận nhân sự quản lý theo chủ tịch văn phòng đi ra, nhìn đến bọn này nữ nhân viên vây tại một chỗ, nhất thời chau mày. Các ngươi đang làm gì? Đi làm lười biếng, quát lớn, nữ đồng sự nhóm, nhất thời giải tán lập tức. Rất nhanh bộ phận nhân sự quản lý liền biết có cái soái ca đến phỏng vấn, còn phát hiện mình thầm mến xinh đẹp nữ đồng sự vậy mà như là hoa si đồng dạng mê luyến cái kia phỏng vấn người sắc đẹp. Nhất thời trong lòng tức giận, bởi vì nhân sự quản lý một mực tại truy cầu cái này mỹ nữ đồng sự, nhưng mỹ nữ đồng sự một mực đối với hắn chẳng thèm ngó tới, cao lạnh vô cùng. Mà hiện tại cái này cao lạnh mỹ nữ, vậy mà hoa si. Nhân sự quản lý rất khó chịu, trong lòng thầm hạ quyết tâm, phỏng vấn đúng không, người có thể đi vào công ty coi như ta thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ghen ghét phía dưới hắn quyết định cho Giang thần một hạ mã uy. Đến từ sâu ép ghen ghét cách chương.